Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Hy Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 134. Giờ này đọc nhiều, hơi nhiều nên họng có yếu, đọc một tí đã bắt đầu đau họng. Xin chào Triều Phong Lê Nguyễn, chào Long Vũ Đức, Thắm Nguyễn, Trịnh Tú, Dung Hoàng, Quang Nguyễn, Nam Vũ, Tùng Trần Văn, Linh Phạm Tuấn, Tuyết Mai, Ngũ Vũ Ngọc, Phong Nhị, Thiềm Thử Phê Cần, Thuyên Đỗ. Thì thoảng nghe Yêu Tôn muộn thì cũng được mọi người nhé, bởi vì Yêu Tôn được ưu tiên hơn vào buổi trưa thì anh em xích tâm kêu thì có thể là mình sẽ đọc, xích tâm buổi tối đọc sớm hơn. Ok nhé, mời anh em vào tập số 134 Yêu Tôn. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyền thể thư giãn. Yêu Tôn, tập 134. Tiếng nổ vàng kinh thiên liên tục quanh quẩn. Đại Mao phun ra máu tươi, thân thể nhắm mắt bay ra. Nhị Mao, Tam Mao cùng với tất cả Thanh Mộc Lang đều thê lương phát ra thanh âm xì xì. Thân thể cả đám như diều đứt dây, đồng loạt rút lui. Quạ đen, đàn muỗi như là bị phong ấn trong vụ phong. Nếu là lúc chúng nó toàn thịnh còn đỡ hơn một chút, nhưng mà lúc này mặc cho chúng nó dễ dụa như thế nào thì cũng đều khó có thể lao ra khỏi vụ phòng. Cá sấu hai cánh còn có thằn lằn kia đều gào rú thê lương, thân thể gần như là sụp đổ. Khi thần thông hắc nguyệt buông xuống đều bay ngược ra toàn bộ không trung. Giờ phút này chỉ có tiếng cười của Nhất Trần Tử quanh quẩn. Hết lần hết thầy dị yêu, hết thầy tu sĩ đều không thể tới gần gã dù chỉ một chút. Mầm đằng đều trôi nổi ở giữa không trung, bị Nhất Trần Tử ở phía xa cầm lấy, sinh tử chỉ trong một ý nghĩ của gã. Trên sơn phong, tất cả tộc nhân của U Thần Ngũ Bộ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng và thê thảm. Tộc trưởng Ô Binh Bộ lau đi máu tươi nơi khóe miệng, cười thảm rồi thở dài. Bộ lạc mà Nhất Trần Tử ta muốn trảm diệt, còn chưa có người nào thoát khỏi bị huyết tế đâu. Nhất Trần Tử về mặt ngạo nghễ, khinh miệt nhìn nhìn yêu đàn và tộc nhân của U Thần Ngũ Bộ ở xung quanh, khóe miệng lộ ra ý tàn nhẫn, tay trái chậm rãi nâng lên, chậm rãi nắm lại. Mầm đằng đều dãy dụa giữa không trung, vẫn như là trước, từ từ bị Nhất Trần Tử bóp chặt trong tay, vặn vẹo thay đổi, mắt thấy nó sắp bị bóp vỡ. Chết cho ta! Nhất Trần Tử cười to, nhưng mà trong nháy mắt này đột như một tiếng bén nhọn từ đằng xa truyền tới. Chết em gái nhà ngươi! Ngươi muốn hại chết Ngũ Gia ngươi đây sao? Chết tiệt! Ngũ Gia chẳng qua là ra ngoài tìm một chút dã thực mà thôi. Nếu để ngươi diệt nơi này, đợi đến khi Mạnh Hạo quay lại, chẳng phải là sẽ tìm Ngũ Gia ngươi liều mạng hay sao? Khi thanh âm thề thế này truyền tới, một luồng ánh sáng tạp nhạp gào thét mà đến, nháy mắt liền lao thẳng đến cái mông của Trần Nhất Tử. Khi tiến đến, còn có một tiếng chuông liên tục không ngừng vang lên. Nhất Trần Tử đầu tiên là sừng sốt, sau đó thì sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, không kịp đi bóp vỡ mầm đằng điều nữa, lập tức buông tay, mặc cho mầm đằng điều dễ dụa mà bay đi. Nguy cơ mãnh liệt một lần nữa xuất hiện, thân thể của Nhất Trần Tử trong phút chốc hướng bên cạnh lùi ra phía sau vài bước. Một luồng tạp quang trực tiếp từ trên vị trí cũ của gã gào thét mà qua. Chán của Nhất Trần Tử đổ đầy mồ hôi lạnh, ở trong lòng thấy may mắn, càng nhiều là sợ hãi. Gã thấy rõ vị trí mà tạp quang này lao tới, nếu mà gã không tránh kịp, như vậy đích thị sẽ là từ mông của gã mà xông lên. Nghĩ đến hậu quả thê thảm như vậy, cho dù là tàn nhẫn như là Nhất Trần Tử thì cũng phải hít ngược một hơi. Chết tiệt, đây là cái quái gì vậy? Tạp quang chợt lóe, Chim Anh Vũ ảo hóa ra, gắt gao nhìn chằm chằm Nhất Trần Tử, dương nanh múa vuốt. Em gái người đấy, người dám hại ta sao? Lão Tử muốn làm ngươi, làm chết nhà ngươi. Hai mắt Chim Anh Vũ lộ ra dị mang, thè thé mở miệng. Nét mặt của nó, thanh âm của nó, còn hành động lúc trước lập tức khiến cho da đầu của Nhất Trần Tử run lên. Trong tiếng gào rú, Chim Anh Vũ mạnh mẽ lao ra, tốc độ rất nhanh, lao thẳng đến Nhất Trần Tử. Nhất Trần Tử hít vào một hơi, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. hai tay lập tức bấm niệm thần chú. Hắc Nguyệt ở trước người khoảnh khắc biến ảo, ý đồ ngăn cản. Ầm một tiếng, chim ảnh vũ trực tiếp xuyên thấu Hắc Nguyệt. Ở trong nháy mắt tiếp theo, liền hiện ra trước mặt của Nhất Trần Tử. Một cái chớp mắt khi tới gần, Nhất Trần Tử nhìn thấy con vẹt kia, nhưng lại bẻ ngoặt một cái, thẳng cái hướng mông của chính mình mà tới. Nó muốn làm cái gì nhỉ? Nhất Trần Tử hồn bay phách lạc. Thời điểm nguy cơ, thân thể khoảnh khắc đã hóa thành một đám sương mù, bò chạy thẳng đến xa xa. Khi xuất hiện thì đã là ở bên ngoài ngàn trượng. Chỉ Mạnh Vũ là một lần xuyên qua thất bại, lập tức phẫn nộ hét lên. Ngươi còn dám trốn sao? Ngũ gia nhất định phải làm ngươi. Chỉ Mạnh Vũ xuất hiện. Cảnh tượng của màn hành động này lập tức khiến tất cả mọi người của Ô Thần Ngũ Bộ sừng sốt, ngơ ngác nhìn không trung. Nhất Trần Tử lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Gã mơ hồ cảm thấy bộ lạc này không có đơn giản. Nhìn như là nhỏ yếu, nhưng mà trước thì có đằng điều, sau lại có yêu đàn. Giờ phút này rõ ràng còn xuất ra cái loại hình khủng bố, chỉ thích công kích mông của người ta như vậy. Ái phi! Ngay khi Nhất Trần Tử còn đang hoảng sợ, Chỉ Mạnh Vũ phẫn nộ bởi vì hai lần tấn công không kết quả. Giờ phút này ánh mắt đỏ lên, lớn tiếng bén nhọn rít gào. Khoảnh khắc hai chữ này truyền ra, trên bầu trời xa xăm lập tức có một mảng lớn tầng mây gào thét mà đến. Tầng mây này có tốc độ rất nhanh, khoảnh khắc liên tới gần. Ở trong tầng mây chính là thiên phương thú khổng lồ. Thiên phương! Thiên phương giống lên một tiếng long trời lở đất. Nhất Trần Tử mở to mắt lộ ra vẻ ngơ ngác và hoảng sợ. Gã mạnh mẽ rút lui, ánh mắt liền hiện lên vẻ không thể tin nổi. Chết tiệt! Nơi này lại có cả thiên phương thú! Này! Đây là cái bộ lạc gì chứ? Không ngờ lại nuôi nhốt thiên phương thú! Nơi này không thể ở lâu. Chết tiệt, sớm biết như vậy sẽ không tới nơi này. Người cũng không có nhiều, nhưng mà tại sao lại khó diệt như vậy chứ? Da đầu của Nhất Trần Tử rụ lên, không chút do dự thân thể nháy mắt rút lui, hóa thành một luồng khói nhẹ, triển khai độn pháp kinh người của gã. Một cái chớp mắt chính là mấy ngàn trượng. Nhưng thân thể của gã mới vừa mới xuất hiện, một tiếng hừ lạnh lập tức truyền đến từ trong hư vô bên người gã. Thân ảnh mạnh hạo thuấn di một cái, chợt đã xuất hiện. Nháy mắt nhìn thấy Mạnh Hạo, Nhất Trần Tử đầu tiên là sừng sốt, sau đó là phát ra tiếng thét chói tai chưa từng xuất hiện kể từ sau khi trở về từ khư kiều giới. Trong tiếng kêu kia mang theo hoảng sợ, mang theo sợ hãi, còn mang theo cả run rẩy đến từ linh hồn. Ngươi, tại sao ngươi lại chỗ này? Sự xuất hiện của Mạnh Hạo trong khoảnh khắc lọt vào mắt tất cả mọi người ở trên sân phòng. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Mạnh Hạo, thân thể tộc trưởng Ô Binh Bộ run lên, vẻ mặt kích động. Những cường giả bên cạnh ông cũng vậy. Sự xuất hiện của Mạnh Hạo đối với bọn họ mà nói giống như là đã có được hy vọng vậy. Những người tinh anh đều như vậy thì càng không cần nói đến những tộc nhân bình thường khác của Ô Thần Ngũ Bộ nữa. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Mạnh Hạo, lòng tuyệt vọng của bọn họ trực tiếp bị kích động và hưng phấn thay thế hoàn toàn. Thánh Tổ! Thánh Tổ Đại Nhân đã trở lại! Thánh Tổ Đại Nhân! Cùng ngành Thánh Tổ Đại Nhân trở về! Thanh âm của 1.000 người như muốn phát tiết áp lực trong cơ thể vậy, lớn tiếng gào rú truyền khắp thiên địa, giống như là vạn người rít gào. Hơn nữa ở trên bầu trời, Đại Mao cùng với tất cả yêu đàn sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo đã về, cả đám lập tức phấn chấn tinh thần, ngửa mặt lên trời mà gào rú. Bầy yêu gào rú, mọi người rít gào, còn có mầm đằng đều kia giờ phút này cũng đã đang run rẩy, giống như phát ra một sức sống mới, hình thành nên khí thế như là thức tỉnh ý chí nào đó, long trời lở đất. Sắc mặt của Nhất Trần Tử kia nháy mắt đã trắng bệch. Gã ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Giờ phút này ở trong óc chỉ có tiếng vù vù, thân thể trong tiếng gào thét của bản năng lui về phía sau. Nhưng mà gã lại không có lưu ý đến Chim Ảnh Vũ đang có vẻ mặt khinh thường gào thét mà tới, trực tiếp đâm xuyên vào mông của gã. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ miệng của Nhất Trần Tử. Đau! Cái loại đau nhức này cả đời này gã chưa từng phải chịu đựng qua, không cách nào hình dung, khắc cốt ghi tâm. Hơn nữa trong đau đớn này còn có một loại cảm giác nhục nhã, khiến cho Nhất Trần Tử lập tức ngửa mặt lên trời gào lên. Nhưng mà tiếng hô của gã vừa mới truyền ra, còn Chim Ảnh Vũ lại một lần nữa hưng phấn bừng bừng vọt tới. Nhất Trần Tử bị hù, thân thể mạnh mẽ hóa thành làn khói, muốn nhanh chóng mà chạy. Đáy lòng gã đối việc đến đây thực sự là hối hận. Cái loại hối hận này đã không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả, cắm rễ thật sâu trong lòng của Nhất Trần Tử. gã có thể nào cũng chẳng nghĩ tới. Cái bộ lạc nhỏ như thế này đây, vậy mà lại tàng long ngọa hổ. Chết tiệt, chết tiệt. Ở đây có đằng điều đáng ghét như vậy, có yêu đàn đông như vậy, còn có con vẹt biến thái kia nữa, lại có cả thiên phương thú kinh nhân. Quá phận nhất ở đây chính là gặp cái tên huyết diện lão tổ kia. Lòng của Nhất Trần Tử tràn đầy bi ai, thậm chí là có loại kích động muốn khóc. Gã đã quyết định lúc này phải bỏ chạy. Cuộc đời này tuyệt sẽ không bao giờ bước vào Bắc Bộ Tây Mạc nửa bước nào nữa. Nhưng ngay khi thân thể gã hóa thành khói nhẹ muốn bỏ chạy, Mạnh Hạo vung tay phải lên, một cỗ hàn phong lập tức gào thét mà qua. Ở bên trong đó ẩn chứa lực lượng xương thổ, phút chốc đã khiến cho làn khói nhẹ mà Nhất Trần Tử hóa thành trực tiếp động lại giữa không trung, khiến cho thân ảnh của gã bị trực tiếp bước ra. Ở trên mặt Nhất Trần Tử lộ vẻ hoảng sợ, gã không thể tin, chỉ là dù thời gian ngắn như vậy, lại bị đối phương lại đã cường đại đến trình độ như vậy, còn có thể phá bỏ độn pháp của mình. Gần như ở khoảnh khắc thân ảnh của gã bị bước ra, Mạnh Hạo vẻ mặt âm hàn, hai mắt lộ ra sát khí ác nghiệt, nháy mắt điên cất bước mà đến, tay phải nâng lên, một quyền đánh thẳng lên trên ngực của Nhất Trần Tử. Nhất Trần Tử căn bản là không thể né tránh, phun ra máu tươi, ngực truyền ra tiếng nứt xương, kêu lên thê lương thảm thiết, thân thể nhanh chóng bay ngược ra. Hắn sao lại nhanh như vậy? Nhất Trần Tử hồn bay phách lạc, trong khi đầu óc vô vô thì âm thanh lại lạnh như băng của Mạnh Hạo truyền vào trong tay của gã. Dám đoạt đồ của Mạnh Ngỗ, ngày đó để ngươi chạy thoát, hôm nay xem ngươi trốn như thế nào. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, thân thể tới gần, tay phải lại hạ xuống một quyền. Ầm một tiếng, Nhất Trần Tử máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, lời nói đều nói không nên lời. Nắm tay của Mạnh Hạo chẳng những đả thương thân thể này mà còn gây thương tổn trong nguyên thần của gã, thậm chí ngay cả đồ đằng của gã cũng gần như là muốn sụp đổ. Thời điểm nguy cơ, Nhất Trần Tử phát ra gào rú bén nhọn, linh thức đã bỗng nhiên tản ra. Ở trong cơ thể tà pháp vận chuyển, mi tâm rõ ràng xuất hiện một vòng hắc nguyệt. Hắc nguyệt này vừa mới hiện lộ, ngay lập tức là ngưng tụ tất cả linh thức của Trần Nhất Tử vào trong hắc nguyệt ở mi tâm, khiến cho hắc nguyệt này trong lúc xoay tròn lại hiện lên ảnh ngược của hắc nguyệt này ở trên mi tâm của Mạnh Hạo. Thức sát! Nhất Trần Tử phun ra máu tươi, thê lương mở miệng. Gần như khoảnh khắc khi gã mở miệng, đạo hắc nguyệt trên mi tâm của Mạnh Hạo lập tức sụp đổ, nổ bung. Một luồng sức mạnh mãnh liệt trực tiếp dũng mãnh tiến vào trong đầu óc Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, cỗ lực lượng này rất là linh hoạt, sắc bén, hiển nhiên là đòn sát thủ của Nhất Trần Tử. Nếu đổi lại là Mạnh Hạo trước kia, khi chưa ngưng tụ ra được đồ đằng thổ, lúc này đầu óc chắc chắn đã chấn động ầm ầm. Nhưng mà hiện tại chỉ là khoảnh khắc, hắn liền khôi phục như thường. Linh thức của hắn so với Nhất Trần Tử thì hùng mạnh hơn rất nhiều. Tứ hành trong ngũ hành chỉ cần vận chuyển một cái liền hóa giải trong chớp mắt. Một quyền nữa lại rơi xuống, trong tiếng rền vang, nửa người trên của Nhất Trần Tử lập tức sụp đổ nổ bung, máu thịt mơ hồ, nguyên thần của gã mang theo kinh hoàng và hoảng sợ, cùng hắc nguyệt vờn quanh bên ngoài bảo hộ thân thể, nhanh chóng bay ra. Hắn làm sao mà mạnh như vậy chứ? Sao hắn lại có thể mạnh như vậy chứ? Chết tiệt! Chẳng lẽ hắn ở khư kiểu giới đã được tạo hóa sao? Nguyên anh của Nhất Trần Tử hoảng sợ tức cực hạn, nhanh chóng rút lui, còn Mạnh Hạo đã chộp lấy túi chữ vật trên thân thể của Nhất Trần Tử. Gần như là ngay trong nháy mắt khi nguyên anh của Nhất Trần Tử từ trong thân thể chạy ra, nhanh chóng lui về phía sau, thì thiên phương thú đã gào thét mà đến, tiếng đổ vang quanh quẩn trực tiếp va chạm. Nguyên anh của Nhất Trần Tử càng kêu thảm thiết thể lượng, phun ra một ngụm khí tức nguyên anh bản mạng. Nguyên anh lập tức mơ hồ, cực kỳ suy yếu. Hắc nguyệt ở bên ngoài thân thể nháy mắt sụp đổ, còn có hơn 10 kiện pháp bảo phòng hộ mà gã nhanh chóng lấy ra cũng đã dập nát toàn bộ. Đê tiện, các người quá là hèn hạ mà, ta muốn cầu đơn độc quyết đấu. Nhất Trần Tử mở miệng, ở trên mặt lộ ra hoảng sợ. Ba phương hướng ở xung quanh gã có thiên phương, có chim ảnh vũ, có Mạnh Hạo mang theo sát khí mà tới. Đơn độc quyết đấu em gái nhà ngươi, ngũ gia ngươi từ khi xuất đạo tới nay cho tới bây giờ đều là lấy nhiều thắng ít, ai đơn độc quyết đấu với ngươi chứ? Em gái nhà ngươi, ngươi sao có thể khờ dại như vậy chứ? Chim ảnh vũ hét lên một tiếng, lại phóng đi. Thiên phương thú gào rít, gào rít, lại một lần nữa va chạm. Mà Mạnh Hạo không có ra tay, chỉ có điều mỗi lần nguyên anh của Trần Nhất Tử của Nhất Trần Tử muốn chạy trốn đều điểm qua một chỉ, sương gió gào thét đóng băng ngăn cản. Lúc này miếng mỡ đồng cũng nổi hứng, phịch một tiếng biến hóa ra, sau đó lập tức giống to: đừng có giết gã, để cho lão phu độ hóa gã. Gã tà ác như thế đúng là mục tiêu độ hóa rất có tính khiêu chiến mà lão phu tìm được trong vô số năm tháng qua. Hai mắt miếng mỡ đồng sáng lên, âm thanh cũng mang theo sự vô cùng kích động: ngươi tên là gì? Không phải sợ, đến đây nói cho tam gia ngươi tên là gì. Tiếng nổ vang quanh quẩn, thiên phần thú lại đánh tới, nguyên anh của Nhất Trần Tử lại bị thương, phun ra khí tức bản mệnh. Nguyên anh càng trở nên suy yếu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Ở trong mắt gã lộ ra vẻ tuyệt vọng, phát ra kêu gào thê lương thảm thiết, thân thể trong khoảnh khắc muốn thuấn gì. Nhưng mà gần như là đồng thời khi gã thuấn gì, hư vô bốn phía lập tức là đóng băng, thuấn di của gã cũng trực tiếp ngăn cản. Ngay sau đó chim anh vũ lại xuyên thấu mà tới. Tiếng kêu gào càng thêm thê lương thảm thiết, long trời lở đất truyền ra. Cho dù là người của U Thần Ngũ Bộ, nhìn thấy cũng là ghê người. Buông tha cho ta, ta sai rồi, tha cho ta một lần. Oanh một tiếng, thiên phương thú mang theo trêu đùa va chạm tới. Cho ta một cơ hội. Chim anh vũ khí phách ngang nhiên xuyên thấu mà qua. Ta, người tên là gì? Người không trả lời sao? Người xem thường ta sao? Người khinh thường ta sao? Người thật là tà ác, người rất không có đạo đức. Ta muốn độ hóa nhà ngươi, độ hóa ngươi. Vì sao không nói chuyện với ta chứ? Miếng mã đồng rông dài nói đầu đầu đó, ở trước mặt nguyên anh của Nhất Trần Tử chợt bùng nổ. Cũng chỉ là thời gian hơn 10 hơi thở, nguyên anh của Nhất Trần Tử trong tiếng gào thê thảm không ngừng, ở trong tuyệt vọng tận cùng bị chim anh vũ cùng ái phi của nó, còn có miếng mỡ đông tra tấn gần như là sụp đổ. Cho đến cuối cùng, Nhất Trần Tử phát cuồng mà giống lên, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Nhưng khoảnh khắc khi gã tự bạo, thiên phương thú mạnh mẽ mở to miệng trực tiếp nuốt một phát. Tiếng nổ vang rèn rĩ quanh quần, lúc này thiên phương thú mới lại mở lớn miệng phun ra một đám sương mù. Cứ như vậy, cả thân xác và linh hồn của Nhất Trần Tử đều bị hủy diệt. Gã không phải là bị Mạnh Hạo chạm, mà là bị chim anh vũ, miếng mã đông cùng với thiên phương thú sống sờ sờ đùa chết. Ồ, chết rồi à? Chim anh vũ có chút cảm thấy tiếc nuối. Hey, cứ như vậy mà chết sao? Ta còn chưa độ hóa kịp. Miếng mã đông mặt mày nhăn nhó liên tục thở dài. Thiên phương thú mặt mày cổ quái, nhìn nhìn chim anh vũ, lại nhìn miếng mã đông một chút, không nói gì. Mạnh Hạo xoay người, ở bên trong bầy yêu vần quanh bốn phía, đi về phía sơn phòng, tay phải vung lên. Sức sống đến từ đồ đằng mộc lập tức khuếch tán ra, dung nhập vào bên trong bầy yêu xung quanh, đưa vào trong cơ thể của mầm đằng điều. Khiến cho chúng nó khôi phục một chút. Đồng thời Mạnh Hạo lại lấy ra không ít đan dược. Một mặt là để yêu đàn chữa thương, mặt khác là sinh cơ quán dũng mãnh chảy xuống. Những tộc dân đang suy yếu của Ô Thần Ngũ Bộ cũng là đều phấn chấn, toàn bộ đứng lên. Bái kiến Thánh Tổ Đại Nhân. Hơn 1.000 tộc nhân đồng loạt hướng về phía Mạnh Hạo quỳ lạy, mà ngay cả tộc trưởng của Ô Binh Bộ cũng cung kính quỳ lạy. Sau đó bọn họ ngẩng đầu, ở trong mắt một đoàn người mang theo kỳ vọng. Bọn họ đều biết mục đích của Mạnh Hạo khi đi khư kiểu giới lần này. Giờ phút này mọi người đều đang là khẩn trương nhìn về phía Mạnh Hạo. Ta mang về hy vọng, chúng ta di chuyển đi Mặc Thổ. Mạnh Hạo nhìn hướng những tộc nhân của Ô Thần Ngũ Bộ ở trước mặt, thở sâu, chậm rãi mở miệng. Nhà mắt khi thanh âm hắn truyền ra, thân thể của tất cả tộc nhân Ô Thần Ngũ Bộ lập tức run rẩy. Có người trực tiếp rơi nước mắt, tiếng hoàn hồ truyền ra từ tận đáy lòng của bọn họ. Mấy ngày sau, một hồi di chuyển vì sinh tồn của Ô Thần Ngũ Bộ cứ vậy triển khai. Mưa tím giáng xuống, tuyệt diệt sinh cơ, truyền tống trận mất đi hiệu lực. Hơn nữa linh khí loãng khiến cho Ô Thần Ngũ Bộ chỉ có thể đi bộ, không thể rong ruổi ở trên bầu trời. Hơn nữa ở trong bộ lạc còn có một số tộc nhân bình thường không có tu vi, điều này khiến cho tốc độ di chuyển rất là khó tăng nhanh. Từ Bắc Bộ Tây Mạc đến Nam Bộ Mạc Thổ đều là bay, tu sĩ cần thời gian vài năm, nhưng mà nếu như là đi bộ thì cần phải đến cả ngàn năm. Thời gian không kịp, cho nên phương pháp duy nhất chính là đoạt được phi hành khí có thể chịu tải được cả ngàn người. Lấy linh thạch dẫn động, không cần linh lực thiên địa, chỉ có phi hành khí lớn như là vậy mới có thể khiến cho di chuyển chuyến này biến thành sự thực. Lúc gần đi, Mạnh Hạo quay đầu lại, nhìn thoáng qua phiến sơn mạch này. Sau khi trở về, hắn không nhìn thấy cái con rơi màu đen kia nữa. Từ chỗ cổ lạp, Mạnh Hạo cũng biết được cái con rơi màu đen kia. Vào thời điểm một tháng sau khi chính mình đi khư kiểu giới, thì đột nhiên mất tích không biết đi đâu. Không có lệnh của ta, người cho dù là chạy trốn, ta cũng có thể tìm được người. Mạnh Hạo nhìn về phía thâm sơn, ánh mắt chợt lóe, rồi xoay người mang theo U Thần Ngũ Bộ đi về phía xa. Linh thạch dự trữ đối với tán tu mà nói có lẽ không có quá nhiều, nhưng đối với một bộ lạc có truyền thừa thật lâu, cho dù là U Thần Đại Bộ đã phân liệt trở thành năm bộ mà nói, linh thạch vốn có rất nhiều, có lẽ không đủ để chống đỡ phi hành khí phi hành đến mấy năm, nhưng mà vẫn đủ để chống đỡ một nửa khoảng cách. Chỉ có điều hơn một năm nay, do mưa tím giáng lâm, linh khí rất thừa thớt đến gần như là không còn. Loại linh thạch vật phẩm tiêu hao này liền trở thành vật bổ sung duy nhất, và lại tốc độ tiêu hao càng nhanh hơn. Cũng may tu sĩ U Thần Ngũ Bộ không có nhiều, cho nên số lượng tiêu hao ít đi rất nhiều. Giờ phút này coi như là cũng đủ, mà lúc này điều duy nhất cần phải nghĩ, đây là làm thế nào để đạt được pháp bảo phi hành cỡ lớn, mà lại không cần đến linh lực của tu sĩ. Giờ phút này toàn bộ các bộ lạc của bộ lạc Tây Mạc đều đang di chuyển. Loại pháp bảo này, cho dù thực sự bán, thì giá cũng nhất định là cực kỳ kinh người. Mạnh Hạo nhìn tộc nhân U Thần Ngũ Bộ ở bốn phía đang gian nan đi lại, ở trên mặt hiện lên vẻ suy tư. Đây là ngày thứ 10 U Thần Ngũ Bộ di chuyển, hơn 1.000 người của U Thần Ngũ Bộ. Đi trên dãy sơn mạch mà đời đời tổ tiên bọn họ cư trú. Bao nhiêu năm nay, thỉnh thoảng có tộc nhân ra ngoài, đi xem vùng đất Tây Mạc rộng lớn, không có trở lại. Nhưng ngoại trừ bọn họ, thì tộc nhân U Thần Bộ được rất hiếm khi bước ra khỏi mảnh sơn mạch này. Mưa rất lớn, không thể để cho mưa rơi trên người. Nếu không bất kể là tu sĩ hay là thường nhân, thì đều đã phải đối mặt với sinh mệnh chi hỏa tắt dần. Cho dù là dị yêu cũng thế, chẳng qua là có thể kiên trì thời gian lâu hơn mà thôi. Nhưng phàm là tồn tại có sinh mệnh, thì đều sẽ là từ từ diệt vong ở trong làn mưa tím này. Lấy gai của đằng điều, sau khi bẻ gãy hóa thành vật chất tương tự như là vỏ cây, có thể làm thành một thứ giống như là áo tơi. Thứ này đã trở thành vật phẩm buộc phải có ở trên người của tộc nhân U Thần Ngũ Bộ. Đội ngũ di chuyển ngoại trừ hơn 1.000 tộc nhân của U Thần Ngũ Bộ ra, còn có yêu đàn của Mạnh Hạo. May là yêu đàn này có thể sống trong túi trữ vật của Mạnh Hạo, so sánh ra thì khỏe hơn nhiều. Chỉ có điều ngoài trừ loại sinh mệnh đặc thù như dị yêu ra, tu sĩ không cách nào tiến vào thế giới trữ vật hết. Chuyến di chuyển này đã định trước là đầy bấp bênh lẫn gian nan. Con đường xa xăm, bầu trời lúc nào cũng u ám, nước mưa ào ào, di chuyển trong trầm mặc khiến con đường phía trước như là vĩnh viễn, không có điểm dừng. Một tháng sau, bên cạnh một mảnh thâm sơn, Mạnh Hạo cũng mặc áo tơi, đi phía trước. Áo tơi như áo choàng vây quanh thân thể Mạnh Hạo. Hắn đội một cái nón tre, cả người thoạt nhìn là có phần hưu quạnh. Màn cự nhân thở dốc, đi theo phía sau Mạnh Hạo. Thân thể nó khổng lồ, không thể cất chứa trong túi chứa vật, chỉ có thể đi lại bên ngoài. Cổ lạp ở dưới chân của man cự nhân vừa đi vừa ho khan, sắc mặt gã tái nhợt, sinh cơ ảm đạm. Cũng may là sinh mệnh chi hỏa chưa có dấu hiệu tắt đi. Nhưng mà ở bên trong làn mưa tím này, gã cũng giống như là những tu sĩ khác, dần dần trở thành phàm nhân. Có thể tưởng tượng được có lẽ không bao lâu nữa, bọn họ đều sẽ trở thành tu sĩ không thể xuất hiện ra bất cứ thuật pháp nào. Lúc đó bọn họ chính là phàm nhân. Bộ lạc phía sau đã đi theo chúng ta 3 ngày. Một con quạ đen gào thét mà đến. Khi tới gần cổ lạp thì thân thể thu nhỏ lại, đứng trên vai gã. Cổ lạp nhấc mắt nhìn quạ đen một cái, thấp giọng mở miệng. Hẳn là bộ lạc Thái Hạn ở phụ cận, là một bộ lạc cỡ trung. Tộc trưởng Ô Binh Bộ quay đầu lại nhìn phía sau nhíu mày. Muốn Ngũ Gia ra mặt làm cho bọn họ, làm bọn họ hay không? Thiên Phần Thú và Chi Mạnh Vũ, còn miếng mỡ đông, tam vị nhất thể,

tay phải hạ xuống, đồ đằng kim biến ảo trở thành kim vũ, nhanh chóng lao đi. Lão già hắc bào bấm tay niệm thần chú, ở bên ngoài thân thể lập tức xuất hiện một con sư tử chín đầu, rít gào lao về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, một quyền hạ xuống. Tiếng đổ vang quanh quẩn, con sư hổ chín đầu kia trực tiếp sụp đổ. Một cơn hàn phong khuếch tán ra, bóng dáng của Mạnh Hạo đã hiện ra ở trước mặt lão già mặc áo bào đen. Lão già hắc bào sắc mặt đại biến, lấy ra linh thạch bổ sung linh khí, thân thể vội vàng lui về phía sau. Hai mắt Mạnh Hạo chớp lên, tay phải nâng lên chỉ ra, sắc mặt lão già này lập tức trắng bệch, tù vì trong thân thể phút chốc cũng bị giam cầm. Mạnh Hạo bình tĩnh đi tới, cầm lấy la bàn trong tay của lão già. Khi nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Trên la bàn này có một quang điểm, đánh dấu chính là hắn. Vật này ngươi có được từ chỗ nào? Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Lúc này lão già hắc bào đã khôi phục lại khống chế đối với thân thể. Lão hít sâu một hơi, không nói một lời, nhanh chóng lùi phía sau. Không nói sao? Thế thì Mạnh Mỗ tự mình lấy đi là được, ngoại trừ dị yêu, một tên cũng không để lại. Tay phải Mạnh Hạo vỗ lên túi chữ vật một cái, yêu đàn quán lập tức mạnh mẽ lao ra, mấy ngàn yêu đàn che trời phủ đất, lao ra bốn phía, tiếng kêu gào thê lương thảm thiết lập tức truyền ra. Trong chuyến di chuyển này, không phải ngươi chết thì chính là ta sống, nhân từ không thể tồn tại chút nào, nếu không, chờ đợi U Thần Ngũ Bộ chính là diệt vong. Tâm Mạnh Hạo tại một khắc quyết định thù hộ U Thần Ngũ Bộ đã trở nên lạnh khốc. Đối với kẻ thù xâm phạm, nếu người đã dám đến thì đó chính là sinh tử. Thân thể quán tiến vào phía trước một bước, tốc độ cực nhanh, cả người mơ hồ giống như là hóa thành một đám khói nhẹ, chính là dùng độn pháp của Nhất Trần Tử. Trong phút chốc liền hiện ra trước mặt lão già hắc bào kia, khi tay phải nhấc lên, liên hoa kiếm trận gào thét mà ra. Lực lượng tuế nguyệt chợt giáng lập. Tuy nói sau khi trở về từ hư kiểu giới, uy lực của liên hoa kiếm trận này đã khôi phục như cũ, nhưng mà thiên địa lúc này vốn là tuyệt diệt sinh cơ, linh khí cũng không có nhiều lắm, sinh mạng của tu sĩ thời thời khắc khắc đều đang bị xâm nhập. Do đó khoảnh khắc khi liên hoa kiếm trận khuếch tán, thời gian một giáp lập tức trôi qua khỏi người của lão già hắc bào. Đây là... Sắc mặt lão già hắc bào đại biến, tâm thần chấn động. Sinh cơ của lão vốn cũng không có nhiều, giờ phút này lại mất đi thời gian một giáp, lập tức khiến cho cả người lão càng thêm già nua đi. Nhất là lão hoàng sợ phát hiện linh khí lão tiêu hao do triển khai thần thông đã vượt qua tốc độ bổ sung của linh thạch, nhưng mà thanh niên áo tơi trước mặt này từ đầu đến cuối đều không xuất hiện linh thạch, giống như linh khí loãng trong thiên địa này đối với anh ta mà nói không có bất cứ ảnh hưởng nào vậy. Khi tiếp cận, tốc độ của Mạnh Hạo cực nhanh, chớp mắt tới gần, tay phải khi nhấc lên thoáng chốc đã trở thành u mang, mơ hồ hóa thành một huyết, một hắc nguyệt. Trong nháy mắt sinh cơ của lão già này tiêu tán, tâm thần nơi lòng, điểm lên thiên linh của lão. Sư hồn. Trong chớp mắt này, lão kêu lên thảm thiết, thân thể run bần bật, đang muốn dãy giụa thì liên hoa kiếm trận lại xoay tròn. Lực lượng tuế nguyệt vô tình trôi qua, lại mất đi một giáp, khiến cho lão già hắc bào trừng to đôi mắt. Trí nhớ của lão tại thời khắc này giống như là nước chảy, trực tiếp bị Mạnh Hạo nhìn thấy rõ ràng. Sắc mặt Mạnh Hạo cũng theo đó mà càng ngày càng âm trầm, cho đến khi hóa thành âm sư. Trong trí nhớ của lão già hắc bào, Mạnh Hạo thấy được rất nhiều đoạn ngắn. Những đoạn này là trí nhớ cả đời của gã, là trí nhớ cả đời của lão. Cho đến khi lão già này gào lên thảm thiết, thân thể run rẩy, toàn thân tràn ngập tử khí, thì Mạnh Hạo mới thấy được hình ảnh mà mình muốn. La bàn là liên minh thiên đình của Mặc Thổ đưa ra, phân bố khắp vùng đất Tây Mặc. Bởi vì Ô Thần Ngũ Bộ từ khi hạo kiếp tới nay chưa từng bước ra khỏi sơn phong, tách rời ngoại giới, do đó không có được tin tức từ phương diện này. Trên thực tế, giờ phút này, ở trên vùng đất Tây Mặc, có hơn phân nửa bộ lạc có trong tay la bàn như vậy. Tác dụng la bàn này chỉ có một, trong phạm vi nhất định, nếu có yêu linh tồn tại thì sẽ hiện ra ở trên la bàn. Sợ là yêu linh trong túi chứa vật Mạnh Hạo cũng là vẫn có thể bị phát hiện. Thái Hạn Bộ cũng là bởi vì phát hiện phụ cận có yêu linh tồn tại mới mang theo cả tộc sát khí quần quận mà đến, muốn giết chết mọi người, cướp đoạt yêu linh. Sắc mặt Mạnh Hạo âm trầm, tay phải vung lên,

Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người vào tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Khủng bố có đọc không? Khủng bố group có đọc bạn nhé. Chuẩn bị like một lát nữa. Anh em trong group thì vào. Xin chào anh em.